Chương 925, điều tra. Ôn ào gọi và chỉnh tề bước chân để xỉn thi ạ rất nhanh liền đề phòng rồi lên. Mà cái lìn lúc này lại lộ ra rất là hưng phấn, mặc dù đã mất đi mình cường đại siêu năng lực, nhưng ở Lạc Ninh bên người thậm chí còn có lạ thì ạ tồn tại, cái lìn không có bất kỳ cái gì khẩn trương, từ nhỏ đã là công chúa sinh hoạt nàng cái nào từng trải qua cái này, hiện tại một mặt tiếu dung đâu đóa nhi cổn phở xỉ ẩn hướng về ngoại bộ vừa quét qua, trực tiếp đạt được cụ thể tình báo qua người tới có chừng 10 cái, trong đó hai nữ tính. Chí ít có một nửa mang theo có vũ khí. Mà cho dù không có sử dụng siêu năng lực, vẹn vẹn căn cứ tiếng bước chân của bọn họ, cũng có thể để đánh giá ra bọn gia hỏa này đều mặc lấy cứng rắn ngọn nguồn đụng ra, đồng thời bọn hắn cũng đều vô cùng tin tưởng cùng lực lượng. Đóa nhi, khống chế lại đi. Đối con ngươi phóng thích ra làm sắc quang mang đóa nhi, Lạc Ninh nhẹ nhõm nói, muốn sống. Chúng ta cần chân thực đồng thời tưởng tận tình báo cùng khẩu cung. Hán thuận miệng đối đoá nhi phân phó hai câu, sau đó không lọt vào mắt đám kia một cước đạp mở cửa phòng tràn vào văn phòng áo đen lâu la, đi đến còn tại kêu to không ngừng bình cà phê trước, gỡ xuống chén cà phê dơ lên trước mặt, ngửi ngửi trong chén cái kia đắng chát mùi thơm ác. Thuận tiện còn đối xỉn thị ạ cùng cái lỉn cử đi nâng bỗng nhiên ra hiện tại cái chén trong tay của hắn. Mà sau lưng Lạc Ninh, Đóa Nhi chính chậm chạp lung lay hai tay của mình, hướng về tràn vào văn phòng tinh anh lâu la nhóm phóng xuất ra từng vòng mang theo mãnh liệt ám chỉ thôi miên ba động. Cơ hồ là trong nháy mắt, bị cỗ này thôi miên ba động quét chúng lâu la tất cả đều đờ đẫn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong hai mắt nhanh chóng trở nên trống rông sau đó phát ra từng vòng màu tím gợn sóng. Tại đối mặt hình dạng người quán quân cấp bậc siêu năng lực, nhân loại bình thường ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Nhìn xem Lạc Ninh nhàn nhã đem cà phê đổ vào trong chén trà, xỉn thì ạ cảm giác mình nội tâm đối với tim gã là cái phẫn nộ làm sao lại hoàn toàn để lên không nổi đâu bất kỳ tức giận gì, tại nhìn thấy người này cái kia bại hoại bộ dáng thời điểm, đều biến thành bất đắc dĩ cùng cười khổ. Rõ ràng là tại người ta trong vòng đây, người này lại là như thế thảnh thơi, tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên còn có tâm tình uống cà phê hỏi bọn hắn. Lạc Ninh ngửi ngửi cà phê. Quay người nhìn về phía Đoá Nhi, hỏi, giờ ho a giờ cờ quán chủ cùng các ngươi người dẫn đầu ở đâu theo Lạc Ninh lời nói, Đoá Nhi con ngươi phóng xuất ra từng tia tử quang. Mà cái lìn càng là đã ngồi xuống bên cạnh trên mặt bàn, cầm lấy Lạc Ninh cho đưa cho chăn mền của nàng miệng nhỏ uống vào cà phê ai xỉn thì ạ thở dài một hơi, đành phải đem tầm mắt của mình nhìn chằm chằm đám này lâu la. Không biết đối mặt Đoá Nhi nghi vấn, 10 cái thanh âm chăm miệng một lời đáp trả. Bọn hắn thanh âm tất cả đều hưu khí vô lực, không động hư giả. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, buông xuống còn bốc hơi nóng cà phê. Cũng khó trách, dù sao cũng là chút lâu la. Đối với tình huống này, xin thì à ngược lại là lạnh nhạt bộ dáng, hiển nhiên là tại dự liệu của nàng bên trong. Nhìn một chút Lạc Ninh, nàng hướng về Đoá Nhi nói, Đoá Nhi, làm phiền ngươi hỏi bọn hắn, liên quan tới tim gã là cải lần này xâm lấn mục đích. Đoá Nhi cánh tay vung lên. Một tầng tử quang nhàn nhạt lại một lần nữa xuất hiện. Không biết vẫn như cũ chăm miệng một lời, vẫn như cũ không biết chút nào. Lần này, xỉn thì ạ lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu như nói không biết dẫn đầu hoặc là giờ ho a giờ cờ vị trí lời nói còn có thể thông cảm được, bất quá đã đều đã tại họ ý bật cao ốc nội bộ, mục đích của mình cũng còn không biết được cái kia liền có chút kỳ quái. Nếu như không phải đối đoá nhi thực lực cùng thôi miên năng lực có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc, xin thì à hiện tại cũng kem chút tưởng rằng cái này 10 cái tiểu lâu la thu về băng đến đang đùa bỡn hắn. Cưỡng ép kiềm chế quyết tâm bên trong sôi trào lửa giận, xin thì à lại bắt đầu hỏi han. Rất nhanh, bọn hắn liền có đáp án. Thật đúng là không bật là cái này 10 cái tiểu lâu la đang đùa hắn, mà là tim gã là cái nội bộ triệu tập phương thức cùng mệnh lệnh truyền đạt quá trình đưa đến những này tiểu lâu la chỉ biết là một chút liên quan tới chính mình cơ bản nhất hành động chỉ lệnh giống như là cái gì tuần tra nào đó khu ở giữa, đi nào đó một vị nào đó đưa bắt người nào đó khu vực chiến đấu loại hình đơn giản đồng thời minh xác chỉ lệnh trừ cái đó ra, bọn hắn hoàn toàn không biết thượng cấp ý đồ cùng tình huống, càng uổng luận cái gì tình báo cùng tin tức. 10 người này bên trong có 2 tiểu tổ dài, bọn hắn là biết tình báo nhiều nhất 2 người, nhưng là liền là 2 người này cũng hoàn toàn đối sắt thép cao ốc bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí 2 người bọn hắn dứt khoát đều lẫn nhau không biết, hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương, chỉ biết là đối phương cũng giống như mình là phổ thông 5 người chiến đấu tiểu tổ trưởng. Mà lúc trước, chui vào họ ý bất city, phụ mệnh trang điểm chui vào họ ý bất cao ốc, tiếp nhận thống nhất chỉ thị đột nhiên gây khó khăn khống chế họ ý bất mái nẹ cao ốc chờ sự tình bọn hắn cũng đều là làm từng bước hoàn toàn tuân theo chỉ thị làm việc. Tại bị Lạc Ninh mới bắt được người trước đó, bọn hắn một mực cơ giới dựa theo thượng cấp chỉ thị tại từng cái tầng lầu giám sát công trình bao trùm không đến vị trí bắt trốn họ ý bật cao ốc nguyên bản công ty viên trước. Về sau, bọn hắn nhận được thượng cấp thông báo, nói trong cao ốc bộ xâm nhập 4 người, yêu cầu bọn hắn đề cao chú ý, đồng thời lại phân phối bọn hắn xuất lĩnh tiểu tổ tiến về phụ cận tầng lầu chặn đường. Thú vị phân công. Rốt cuộc hỏi không ra cái gì càng thêm tình báo hữu dụng về sau. Lạc Ninh vuốt ve bờ môi, miệng nhỏ uống vào đã pha tốt cà phê, từng cấp, một tuyến liên lạc, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không thông tin, chỉ cần cao tầng không bị bắt được, như vậy bắt lấy lại nhiều lâu là cũng không có khả năng hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Tốt, Đoá Nhi, để bọn hắn ngủ một hồi đi. Đối với những người này, Lạc Ninh kỳ thật cũng không muốn trực tiếp giết chết. Vẹn vẹn một chút tiểu lâu lâu mà thôi. Trong này đến có người khả năng thậm chí cũng không biết chân chính tình huống liền bị điều khiển đến đây. Nếu như nói là Lạc Ninh một người, như vậy hắn có lẽ sẽ trực tiếp giết chết, bất quá hắn bên cạnh còn đứng lấy xỉn thi ạ cái này liên minh quán quân đâu. Liên minh không có tử hình như thế một cái điều lệ, theo Lạc Ninh là thật bất đắc dĩ. Theo Đoá Nhi cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trước mắt 10 người này lập tức mềm nhũn ngã xuống. Cái lìn ở bên cạnh nhìn chính là thần thái sáng láng đôi mắt phát sáng. Nàng thậm chí nghĩ phải lập tức đối Đoá Nhi tiến hành bái sư đại lễ. Dạng này vận dụng tự nhiên mà lại vô cùng cường đại siêu năng lực, đối với thường xuyên siêu năng lực mất khống chế, gần nhất 2 năm mới hơi chuyển tốt một chút cái lìn tới nói, đơn giản liền là thượng đế tồn tại.